Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 531. Phong ấn giải trừ, tự giải quyết cho tốt, nếu là kiên trì không xuống, đừng quên liên hệ bản tôn cho dù là tổn thất đạo hạnh, cũng muốn cứu ngươi ra đến, ngươi là ta đệ tử duy nhất. Thông Thiên Đạo Chủ thân ảnh biến mất. Để lại một câu nói, cho dù là hắn thủy gia, đều không có nói cho một tiếng, sau đó vô thanh vô tức biến mất, tựa như từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua. Toàn bộ đạo tràng vậy tại biến mất, Thiên Nhất Đạo Tôn cô độc ngồi hư không, ngẩng đầu nhìn hư không, thật lâu không nói, những cái này đạo hữu, bọn hắn mỗi một cái đều là lòng tin tràn đầy. Cuối cùng đều là thất bại. Năm đó ta biết bọn hắn hội thất bại, nhưng là ta không có ngăn cản. Ta yên lặng đưa bọn hắn đi, bởi vì ta không thể ngăn cản. Đó là bọn họ đạo, dù chết không hối hận. Bảy cái thời đại, mỗi một cái thời đại ta đều ngóng nhìn. Mặc dù cảm thấy bọn hắn hội thất bại, nhưng là đều là ngóng nhìn. Bọn hắn có thể thành công, có thể sống sót. Lúc này, cuối cùng đợi đến ta đi đầu này không đường về, ta cũng là lòng tin tràn đầy, không biết là có hay không có người thấy được tương lai của ta. Ta là vẫn lạc, vẫn là chữ hàng. Sư tôn, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiên Nhất Đạo Tôn trong miệng cảm khái, hắn không biết mình tương lai, tại hắn cảm giác bên trong, hết thảy đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng, tiên nhân đã đi, đại năng vô âm, hành tẩu tại hỗn độn đại đạo phía trên. Thẩm Long đột nhiên dừng một chút, hắn cảm giác được, trên người mình áp chế, giảm bớt rất nhiều, trên người đạo chủ phong ấn, tựa như đã chậm rãi tiêu tán. Thông Thiên Đạo Chủ, vậy rời khỏi rồi, Thẩm Long nhàn nhạt nói, nhướng mày. Dưới chân bộ pháp tăng lên rất nhiều. Hắn đầu tiên đi Hồng Hoang vũ trụ, nơi này là sinh dưỡng nơi ở, cũng là Thẩm Long căn cơ nơi ở. Hồng Quân tới đón, Hồng Quân sau lưng một đám cường giả chí tôn, thánh tôn loại hình đều chưa từng có đến. Trải qua một lần đại kiếp, Hồng Hoang vũ trụ thanh tĩnh rất nhiều, vũ trụ gia tốc tăng trưởng. Lý Tính xuất hiện đại tân sinh lực lượng, bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Hồng Quân khom mình hành lễ, bái kiến bệ hạ. Một đám chí tôn cũng là cùng một chỗ hành lễ. Đối với Thẩm Long, bọn hắn xem như lĩnh giáo. Trong lòng bọn họ rõ ràng, vừa mới qua đi cái kia đại kiếp, thế nhưng là vị này phát khởi, bọn hắn có thể còn sống xuống xem như may mắn. Thẩm Long hơi gật đầu, chờ bọn hắn bái kiến, có chút giơ tay lên nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ, đại kiếp sắp tới, Hồng Hoang vũ trụ làm thông thiên vị diện một phần tử, đến lúc đó tất nhiên cần liên lụy, bản tôn không ở, chư vị nghe theo Hồng Quân đạo hữu, cần tuân thiên ý. Thẩm Long phất tay để bọn hắn rút đi. Đối với những thứ này đại tân sinh, Thẩm Long không có thời gian, vậy không có tinh lực đi nói chuyện, chỉ có thể để bọn hắn xuống, sau đó đem Hồng Quân một mình gọi tới thiên cung. Hồng Quân đạo hữu, bản tôn muốn rời khỏi một đoạn thời gian, thông thiên vị diện sự tình, bản tôn đã toàn bộ giảng giải cho ngươi, hy vọng lần đại kiếp nạn này, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ có thể một lần hành động thành tựu cấp thứ 5 thế giới. Hồng Quân, nhướng mày. Thanh âm nhàn nhạt bên trong xen lẫn linh hoạt kỳ ảo. Bất quá trong giọng nói có chút nghi ngờ hỏi. Đạo hữu, việc này đương nhiên, bất quá đại kiếp sắp nổi, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ bộ hạ nên đi nơi nào? Thẩm Long khoát tay một cái nói. Thông thiên vị diện tất nhiên cần cùng ngoại giới vị diện xung đột. Mà lúc kia, tất nhiên cần dấu hiệu đại lượng người tu đạo. Ta đề nghị những chí tôn đó đại năng đều đi, thánh tôn cấp bậc đi cũng được, có thể vì vị diện trinh phạt. Hồng Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, ta hồng hoang vũ trụ vừa vặn kinh lịch đại kiếp, tiêu hao phần đông, hiện tại tiếp tục tiêu hao, bản tôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện, bọn hắn mặc dù không nhiều, nhưng là đối với hồng hoang vũ trụ mà nói, cũng là ắt không thể thiếu sức mạnh thủ hộ, nếu là bọn họ đều rời khỏi, hồng hoang vũ trụ phòng thủ sẽ nhận khiêu chiến. Thẩm Long lắc đầu cười nói, đạo hữu không phải lo lắng phòng thủ a, toàn bộ hồng hoang vũ trụ vững như thành đồng, hơn nữa còn có đạo hữu tọa trấn, tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đạo hữu lo lắng chính là những chí tôn đó tu vi ra hỏa a. Hồng Quân không có thừa nhận, nhưng là trầm mặc. Thẩm Long cười nói, cái này không cần lo lắng, loạn thế ra anh hùng, phong vân ra chân long, nếu là một mực tại chúng ta hồng hoang vũ trụ nho nhỏ thế giới bên trong, căn bản nuôi không ra chân long, chúng ta cần phải đi ra đi, cùng ngoại giới tiếp xúc, bất luận là vạn kiếp tư tưởng vẫn là đại đạo, còn có hoàn cảnh nhân văn, đều cần phải hiểu rõ một phen, đối với chúng ta tự thân tu dưỡng, có nhiều chỗ tốt. Hồng Quân muốn lại nói, Thẩm Long khoát tay một cái nói, ta biết người lo lắng chính là cái gì, người lo lắng bọn hắn vẫn lạc, không có 3000 tôn chí tôn đỉnh phong, không thể hình thành hồng hoang vũ trụ cực điểm thăng hoa đúng hay không? Hồng Quân gật đầu, thở dài một tiếng nói, mặc dù hồng hoang vũ trụ có tấn thăng thời cơ, nhưng là tương quan tích lũy, đích thật là rất yếu. Dù sao vũ trụ của chúng ta quá trẻ tuổi. Thẩm Long đột nhiên cười nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần có cái này thời cơ, những chuyện khác đều dễ nói, chí tôn đỉnh phong tồn tại sẽ có, ta lần này mang đến một vài thứ vừa vặn cần dùng đến. Về sau Thẩm Long cùng Hồng Quân mưu đồ bí mật một cái buổi chiều, bởi vì thời gian cấp bách, thời gian không dài, nhưng là sự tình phi thường trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ hồng hoang vũ trụ tiến trình. Sau đó trăm vạn năm, Thẩm Long đều tại hồng hoang vũ trụ, bất quá hắn tuyên bố bế quan. Trong khoảng thời gian này hồng hoang vũ trụ đại năng muốn bái phòng, đều bị từ chối khéo, mà hồng hoang vũ trụ hồng quân đạo tổ, cũng là bận trước bận sau. Tất cả mọi người không biết, luôn luôn ưa thích tĩnh tọa hồng quân đạo tổ, vì sao như thế không đứng đắn? Hồng quân đạo tổ thường xuyên hiển hóa, nhưng là không biết đang làm gì, cũng có hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, nhưng là cuối cùng không có kết quả, mà trăm vạn năm về sau, hết thảy đều kết thúc, hồng quân đạo tổ lại một lần nữa trở lại Tử Tiêu Cung. Đóng cửa không ra. Mọi người đem lòng hiếu kỳ giấu ở trong lòng, không có kết quả. Đột nhiên, ngay tại giống như hồng hoang vũ trụ an tĩnh thời điểm, hồng hoang vũ trụ thiên đình đột nhiên nổ vang một tiếng, thiên địa rung mạnh, thanh âm chấn động hư không, đủ loại đạo âm bên tai tế hiển hóa, vô lượng chúng sinh đều ngẩng đầu quan sát. Thiên đình hiển hóa thế gian, chư thần hiển hóa, uy nghiêm hiển hách. Chính là ngẩng đầu ba thước là thần minh, đại năng thở dài, người tu đạo lễ bái, chúng sinh cúi đầu. Sau đó, giữa thiên địa, thiên đình ẩn lui, xuất hiện một ngụm cực lớn chuông vàng. Nhìn thấy chuông này, những cái kia đại năng từng cái kinh hô, Đông Hoàng Trung, những tên kia, thế nhưng là nghe năm đó phong thần chi chiến mà trưởng thành lên, cho nên nhìn thấy hồng mông chuông trước tiên kêu thành tiếng, mà Hồng Quân chờ những cái kia tiên thiên xuất sinh, hiện tại vẫn tồn tại như cũ, từng cái ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua, sau đó thầm nghĩ trong lòng, xem ra Đông Hoàng Trung đã không tồn tại, cái này chuông có Đông Hoàng Trung cái bóng, nhưng là sớm đã không phải Đông Hoàng Trung, mà là Thẩm Long khí ấn. Cùng Thẩm Long pháp bảo hồng mông chuông biến hóa ra tồn tại. Lúc đầu Thẩm Long muốn đi, nhưng là cùng Hồng Quân mưu đồ bí mật, hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc khí vận từ từ nơi sâu xa gia trì trên người mình. Hắn bỗng nhiên biến sắc, sau đó tuyên bố bế quan. Về sau hắn đau khổ bế quan, 100 vạn năm về sau, tại cái kia cỗ khí vận gia trì phía dưới, tu thành khí ấn thất phẩm. Cái này khí vận, chính là hắn thống nhất long tộc về sau thu hoạch. Hoặc là nói là hắn đem long đàm hình thức ban đầu tạo dựng lên về sau một cái đạo quả. Lúc này khí ấn thất phẩm, hắn ý tưởng đột phát, đem khí ấn vậy chém ra đến, hóa thành một tôn phân thân, mệnh cách phân thân, cùng tại thập phương tôn bên trong. Lúc này cái thứ hai phân thân vừa ra, đang mặc cổ phác đạo bào, toàn thân ẩn chứa hồng mông tím ý. Đối với Thẩm Long thi lễ nói, Hồng Mông đạo nhân bái kiến chủ tôn, bái kiến đạo hữu. Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, bất quá mang trên mặt nụ cười nói, Hồng Hoang vũ trụ giao cho đạo hữu trấn thủ, bản tôn yên tâm. Hồng Mông đạo nhân chính là lấy Hồng Mông chuông chém ra phân thân, mà đây là thứ hai tôn phân thân. Tôn thứ nhất phân thân lấy thập phương tôn làm căn cơ chém ra, gọi là thập phương đạo nhân. Thẩm Long chạm phân thân phương pháp, cũng chính là mệnh huyền chi thuật phương pháp tu luyện, bất quá loại phương pháp này cần căn cơ càng thêm hà khắc, cần một cái cùng mình mệnh cách tương hợp lập mệnh chi bảo. Lập mệnh chi bảo tại toàn bộ hỗn độn bên trong đều là chân quý tồn tại, huống chi hiện tại còn cần cùng mệnh cách tương hợp. Đây chỉ có chính mình chế tạo luyện chế ra. Hồng Mông đạo nhân đáp ứng vì Thẩm Long đóng giữ Hồng Hoang vũ trụ, nhưng là đưa ra nghi vấn, chủ tôn lưu lại bần đạo đóng giữ Hồng Hoang vũ trụ, lưu lại thập phương đạo nhân đóng giữ tổ rồng long đàm, bên người chỉ còn lại thượng phương bảo kiếm cùng thuyền rồng đem ra được. Thẩm Long khoát tay, mỉm cười nói, bản tôn tự nhiên biết. Không có chuyện gì, bản tôn đã làm tốt nghênh đón khiêu chiến chuẩn bị. Hồng Mông chuông bây giờ có được một cái pháp tướng, chính là thiên địa thanh âm, lúc nào cũng gõ vang, có thể để chúng ta kế hoạch sớm hoàn thành. Xin nhờ đạo hữu, hy vọng bản tôn trở về, đạo hữu có thể diễn hóa đạo thứ hai pháp tướng, Hồng Mông chi âm. Thẩm Long nói xong, một mình rời khỏi. Chỉ có Hồng Quân đạo nhân biết hắn đi, bất quá những chí tôn đó tồn tại, trong lòng cũng có suy đoán, bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào, Thẩm Long không quan tâm. Đối với bọn hắn, Thẩm Long căn bản sẽ không để ý tới, nhiều nhất bất quá chỉ là một cái chí tôn tu vi, không đáng để lo. Về phần diễn hóa Hồng Mông chi âm, Thẩm Long cũng bất quá chính là một hy vọng. Diễn hóa Hồng Mông chi âm, không chỉ cần phải 4 đầu chân mệnh thần cấm, Thẩm Long cũng không thiếu, bởi vì hắn trong tay liền có 4 đầu, nhất là nguyên thủy Hồng Mông chi âm. Nhưng là cơ bản nhất, cần Thẩm Long khí ấn tăng lên tới 8 phẩm, cái này thế nhưng là không may, mặc dù Thẩm Long tăng lên rất nhanh, nhưng là đã dùng hết tiềm lực, trong thời gian ngắn, hắn khí vận hẳn là sẽ không nhắc tới thăng nhanh như vậy. Hơn nữa đệ 8 phẩm, quá khó khăn, về sau càng ngày càng khó. Đối với Hồng Hoang vũ trụ, Thẩm Long yên tâm, thở phào một hơi. So với Long Đàm, Thẩm Long càng thêm yên tâm nơi này. Bởi vì trong Long Đàm, hiện tại dựng dục chân Long. Bởi vì Long Đàm thành lập, bản thân liền sẽ che giấu thiên cơ. Lại tăng thêm mấy vị đạo chủ rời khỏi, để đối với long tộc áp chế bỏ vào thấp nhất, tùy thời đều có long tộc có thể đột phá ràng buộc. Thành tựu đế tôn long đế, không biết có bao nhiêu. Thẩm Long trong miệng nỉ non, hắn cảm thấy, long đế thành tựu, đối với long tộc tới nói, đích thật là chuyện tốt, nhưng là long đế xuất hiện. Tất nhiên là những cái kia phi thường cổ lão long tộc. Bọn hắn đã áp chế thời gian rất lâu. Có lẽ mấy cái thời đại, bọn hắn có thể hay không đồng ý chính mình tộc trưởng chức vị. Nếu là không đồng ý,